Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, bọn họ tới. 6 khu bên ngoài, khu không người Tây Bá cảnh nội đảng tự do số 1 bên trong căn cứ không quân. Rất nhiều hậu cần mặt đất nhân viên, cũng tại làm các loại công tác chuẩn bị. Rất nhiều không quân binh sĩ có thể tại hạn định thời gian bên trong buông lỏng phía sau tập hợp. Lầu chính bên trong, cụt một tay tướng quân Kirin Khan, giờ phút này ngay tại máy chạy bộ bên trên điên cuồng vận động. Hắn từ khi được cứu về sau, cả người không hiểu trở nên có chút quỷ dị. Bên ngoài nhìn xem cùng người thường không có gì khác biệt. Nhưng cùng hắn sâu tiếp xúc tướng lĩnh, đều cảm thấy người này bất luận là theo tư duy bên trên, vẫn là theo làm việc phong cách bên trên, đều lộ ra một cỗ rất cực đoan sức mạnh, mà còn ra lệnh, từ trước đến nay là không cho cự tuyệt. Máy chạy bộ bên cạnh, một tên trung tá sĩ quan, thấp giọng dò hỏi, tướng quân các hạ, đặc chiến tiểu đội đã tổ kiến xong xuôi, bọn họ sẽ đi trước thẩm thấu vào khu không người Tây Bá. Tại lục quân hướng Bắc phong khẩu phát động tổng tiến công lúc, chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, người làm đến rất tốt. Trung tá tiên sinh, Kirin Khan bởi vì là một cánh tay vận động, thân thể cân bằng nhận hạn chế, cho nên một mực dùng co duỗi mang cố định bả vai. Ngoặc kép, hành động này từ ngươi phụ trách, trực tiếp hướng ta báo cáo liền được. Trung tá sĩ quan dừng lại một cái, vẫn là không nhịn được nói. Tướng quân các hạ, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngài. Nhiệm vụ lần này là không tại quân bộ kế hoạch bên trong. Xuất động gần ngàn người đặc chiến đại đội, chỉ là vì trả thù. Như vậy một khi phát sinh đại quy mô thương vong, thượng tầng là nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Kirin Khan nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương. Trung tá đầu thấp đến mức thấp hơn, lần thứ hai kiên trì nói ra. Ngoặc kép, huống hồ cái này đặc chiến bộ đội thẩm thấu, là không thể báo cho bên ta bộ đội chủ lực. Như vậy một khi xuất hiện chiến thuật bên trên vấn đề, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyến đầu chiến trường. Ha ha, Kirin Khan nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ấn máy chạy bộ tạm dừng chốt, dùng một tay cầm khăn mặt xoa xoa gò má. Trung tá ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kirin Khan đem khăn mặt đáp lên máy chạy bộ bên trên. Đột nhiên dùng tay nắm lấy trung tá cổ áo, khuôn mặt dữ tợn mà quát, tên đáng chết, làm sao ngươi biết ta sắp xếp, không phải thượng tầng thụ ý, ngươi cho rằng chính mình rất thông minh sao, chẳng lẽ bắt Ngô Thiên Dận thân thuộc, bắt Ngô hệ bộ tư lệnh sĩ quan cao cấp thân thuộc, liền không có chiến thuật giá trị sao, a, chẳng lẽ thân nhân của bọn hắn bị quân ta bắt được, liền sẽ không ảnh hưởng đến chiến trường chính chiến cuộc sao? Trung tá sĩ quan sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương, không dám lên tiếng nữa. Đừng dùng ngươi ngu xuẩn đại não đến phỏng đoán ngươi trực hệ trưởng quan chiến thuật suy nghĩ. Hiểu chưa? Trung tá Kirin Khan trừng mắt hạt châu quát hỏi. Vâng, tướng quân các hạ, ngươi nghe kỹ cho ta. Có thể bắt lấy Ngô Thiên Dận thân thuộc lý tưởng nhất. Nếu như bắt không được, liền bắt bọn họ hạch tâm tướng lĩnh người nhà, chặn đánh Bắc phong khẩu rút lui dân chúng. Có thể bắt được bao nhiêu liền bắt được bao nhiêu. Kirin Khan âm thanh khàn khàn mà quát, cho dù những người này không cách nào đối chỉnh thể chiến cuộc làm ra uy hiếp, chúng ta cũng có thể tại khai chiến phía trước xử tử bọn họ, cho quân địch trên tâm lý chèn ép. Ngài nói đúng, tướng quân các hạ, rất tốt. Kirin Khan cười buông tay, đồng thời trong bang trường học sĩ quan chỉnh lý một cái cổ áo. Phàm là bắt đến cùng Ngô Thiên Dận có liên quan nhân viên, xin giúp ta đem cánh tay phải của bọn hắn toàn bộ khảm rơi. Ngươi hiểu ý của ta không? Vâng, tướng quân các hạ, mang theo ngươi ngu xuẩn đại não đi ra. Kirin Khan xua tay, trung tá xoa xoa mồ hôi trên trán, quay người rời đi. Mà giống như thần bệnh đồng dạng Kirin Khan, thì là lần thứ hai cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thời gian dài bị cầm tù, hắn đối Bắc phong khẩu Ngô hệ, cùng với xuyên phủ hệ, đều hận đến tận xương tủy. Đơn giản điểm nói, vị này sáu khu quý tộc nhị thế tổ đã bị giam giữ đến biến tê. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm, đảng tự do số 1 căn cứ không quân trinh sát trong đơn vị đột nhiên bộc phát ra kịch liệt âm thanh cảnh báo. Người phụ trách lập tức theo trong phòng nghỉ đuổi ra, hướng về phía nhân viên kỹ thuật quát hỏi. Làm sao vậy? Báo cáo. Khoảng cách ta căn cứ phía nam ước chừng 100 cây em tả hữu, phía trên không dãy núi xuất hiện rất nhiều không biết xâm lấn máy bay chiến đấu. Theo trên radar nhìn, tổng cộng có 30 đánh loại hình Lào Anh 25 chiến lược máy bay ném bom. Cùng với 30 năm đánh diệt 26 chiến lược diệt địch cơ hội. Nhân viên kỹ thuật lập tức hướng thượng tầng báo cáo. Người phụ trách đi tới giám sát màn hình lớn trước mặt. Nhìn chằm chằm phía trên điểm đỏ nhìn lướt qua. Lập tức dò hỏi. Tính toán bọn họ đến thời gian. Cùng với đoàn máy cơ bản lực phá hoại. Nhanh. Phải. Thông báo không chỉ bộ máy bay tuần tra hướng đối phương gọi hàng. Phân biệt thân phận đối phương. Phải. Truyền điện bộ tư lệnh. Để phòng không đơn vị làm tốt chặn đường chuẩn bị. Phải. Mệnh lệnh căn cứ phía nam lục quân bộ đội. Chuẩn bị cho hỏa lực chi viện. Phải. Ngoặc kép, liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra. Đảng tự do số 1 căn cứ không quân nháy mắt khẩn trương lên. Không trung, Hàn Tĩnh Trung điều khiển oanh 25 chiến lược máy bay ném bom. Tốc độ nói cực nhanh ra lệnh. Hai biên đội toàn thể bảo trì đồng bộ phi hành. Chú ý hàng dấu vết mây khuếch tán. Ba tiểu tổ tăng lớn hành trình tốc độ. Chuẩn bị tiếp chiến địch không quân chiến cơ tuần tra. Phải. Hai cánh máy bay yểm trợ, chuẩn bị phóng thích điện từ mạch xung quấy nhiễu địch phòng không đơn vị khóa chặt. Đều cơ hội người điều khiển làm tốt phóng ra phản phòng không chặn đường đạo đạn chuẩn bị. Hàn, Tĩnh Trung mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói. Đặc biệt hành động tiểu tổ, các người muốn sớm khóa chặt. Địch số 1 căn cứ không quân bên cạnh chiến lược máy bay ném bom sân bay. Phía trước vừa tiến vào. Các ngươi liền muốn xử lý nơi này. Phải. Nguyện tất cả hai biên đội thành viên đều có thể an toàn về nhà. Xong xuôi. Hàn Tĩnh Trung dùng giọng buông lỏng nói. Sau 3 phút, tại số 1 căn cứ không quân trên không tuần tra 3 cái đảng tự do máy bay chiến đấu. Ở phía xa không phận dùng tín hiệu kết nối phương thức hướng đoàn máy gọi hàng. Đại khái ý là, các ngươi đã xâm nhập 6 khu không phận. Xin lập tức rút lui. Khu 82 biên đội tổ 3 diệt địch cơ hội theo cánh sông ra. Cùng cái này 3 cái máy bay chiến đấu dây dưa không đến 30 giây sau. Trực tiếp đem hắn đánh nổ. Rơi trống không. Hỏa cầu thật lớn tại 6 khu không phận thiêu đốt. Phát ra cực nóng ánh sáng. Thủ hộ Bắc phong khẩu chiến đấu. Theo giờ khắc này đánh vang. 3 cái máy bay chiến đấu rơi xuống về sau. Địch rất nhiều phòng không đơn vị trực tiếp hướng lên bầu trời ôm hỏa. Mà khu 82 biên đội, khu 91 biên đội, cũng đã sớm chuẩn bị. Lập tức thả ra rất nhiều điện từ mạch xung quấy nhiễu đối phương khóa chặt tín hiệu. Đồng thời đem hàng tin tốc độ đẩy tới cực hạn. Dùng máy bay chiến đấu phần đuôi, phần dưới đạn đạo miệng. Thả ra rất nhiều truy tung thức phản phòng không chặn đường đạn đạo. Lấy cam đoan máy chủ nhóm an toàn. Trong lúc nhất thời, 6 khu ngoại cảnh trên không, tất cả đều là ánh lửa cùng tiếng nổ. Tiền tiến đảng nội địa, một tên tướng lĩnh cầm điện thoại hướng thượng tầng dò hỏi. Bên ta có tham dự hay không chặn đường? Không tham dự. Đối phương trầm mặc sau một hồi, đáp lại một câu. Chiến tranh là tàn khốc. Đối với chúng ta, đối ba đại khu đến nói đều là giống nhau. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.